Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Cây Đào Ma Ám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Năm nào cũng vậy, cái mỗi dịp Tết đến xuân về là lòng người lại ngập tràn nô nức. Nhưng hồi bé tôi mong chờ Tết đến từng ngày, đặc biệt những ngày cận kề bước sang năm mới. Tôi đến còn thuần thức đến không ngủ được. Chờ mẹ mua cho quần áo mới, chờ có tiền lì xì để mua đồ chơi hay những món ăn ngon mà chỉ dịp Tết mới được thưởng thức. Giờ đây mọi thứ vẫn vậy, thời gian vẫn cứ trôi đều đều. Hết 12 tháng là lại đến Tết. Những cánh én vẫn bay lượn, những bông hoa đào vẫn nở đỏ rực. Nhưng sao cái cảm giác ngày ấy bây giờ không còn? Chẳng lẽ do tôi đã lớn đã trưởng thành rồi chăng? Có thể là như vậy, nhưng phần nhiều hơn đó chính là nỗi lo, là trách nhiệm áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai. Bởi vậy không còn chỗ hoặc chỉ còn lại rất ít cho sự mong chờ Tết tới. Lẽ ra vào những ngày này, chúng ta chỉ nên nói đến những chuyện vui, chúc nhau những điều may mắn hạnh phúc. Nhưng tôi thì khác, cái mối đầu xuân về là câu chuyện hãi hùng ám ảnh đã xảy ra trong quá khứ là làm cho tôi thổn thức. Nhà tôi có hai anh em trai, tôi là lớn, thằng em trai kém tôi 2 tuổi, nhưng mọi người nhìn vào đều tưởng nhầm nó là anh. Sẽ hiểu vì nó cao to đẹp trai, còn tôi gầy còm bé quẹo. Ngoài cái mặt nhìn già và xấu hơn thì chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên làm anh cho đáng nên anh, nhưng việc lớn việc nhỏ trong nhà tôi đều cố gắng đứng ra cáng đáng, dù rằng làm cũng chẳng tới đâu. Có một quy luật bất thành văn đó là cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại phải lãnh cái trách nhiệm đi mua đào, mặc dù tôi chẳng biết gì về đào cả. Năm ấy cũng vậy, tôi nhớ rõ như in vào năm 2003. Lâu ấy nhà nào cũng như nhà nào, kinh tế đều tàn tàn nghèo khó như nhau. Tôi cũng không thể nỗi đói ăn đói mặc, nhưng để được một bữa ngon, được miếng bánh chưng nhân thịt cũng chỉ có dịp Tết mà thôi. Cái đói sinh ra đã khổ, cái nghèo sinh ra cái bần hàn, thế là quy luật dĩ nhiên phải vậy. Hôm ấy nhằm vào ngày 23, ông công ông táo lên chậu trời. Sáng ngày ra khi hai anh em tôi còn đang rúc trong chăn ngủ nướng, mẹ đã dậy từ bao giờ nấu nướng thắp hương lịch kịch. Mà đến khi mặt trời đã hừng, mẹ mới vào lật chăn rồi đánh thức anh em tôi. Thế hai thằng chúng mày không dậy đánh răng rửa mặt, còn định ngủ đến bao giờ? Tôi ngáp ngắn ngáp dài thò mặt ra khỏi chăn nói bằng giọng ngái ngủ. Mấy giờ rồi hả mẹ? Sáng nay gọi bọn con dậy sớm thế. Vẫn còn sớm, gần 8 giờ rồi đấy. Dậy đi ra sông thả cá chép cho mẹ. Nghe thấy như vậy, tôi thì tỉnh ngủ hẳn ngay. Vùng chân bật dậy như lò xo, hí hửng chạy ù té đi đánh răng. Khi đó cũng vừa lúc hương tàn, mẹ chỉ vào cái thau nhôm đựng mấy con cá chép rồi đoạn bảo: hai anh em mày mang cá chép ra khúc sông tiêu cuối làng rồi thả. Nhớ thả chỗ nước sâu đó, đừng để cho người ta bắt được. Dạ, con biết rồi. Giờ hai thằng tôi cho hết cá và tư bóng, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ một mạch chạy tót ra mé sông. Đến nơi mỗi thằng một con, nhắm chỗ nước sâu, tùng con cá lên rơi tùm xuống. Xong hai thằng nhìn nhau cười. Tôi nhớ rõ khi đó mình còn chấp hai tay lại lẩm bẩm: mời các ngài đi xe cá chép, để đó nhớ nói tốt giúp nhà chúng con, năm sau còn lại sắm xe xịn cho ngài chầu trời. Ở đó loanh quanh thêm một lúc, đến khi những con cá chép đất sủi tâm biến mất, hai thằng chúng tôi rủ nhau ra về. Đương nhiên không thể tránh được tình trạng quần áo lấm lem bẩn thỉu, bởi đoạn đường đi ra đó toàn là đường đất. Cậu thêm hai thằng lúc về còn liên tục nhặt đất ném đuổi nhau rào rào. Về tới nhà, một mâm cơm có thể nói là thịnh soạn với chúng tôi lúc bấy giờ được mẹ bày sẵn. Một con gà luộc cộng với xôi oản linh tinh các thứ. Hai thằng bọn tôi nhanh chóng lao thẳng ra chỗ vải nước rửa qua loa rồi chạy sộc vào nhà. Véo vội nắm xôi, giật nửa cái đùi gà tôi ra sức nhồm nhòm. Thằng kháng em tôi cũng chẳng chịu kém, thậm chí miếng xôi nó véo còn muốn to hơn, đến nỗi đang ăn suýt nghẹn trợn cả mắt. Mẹ tôi thấy vậy vội vội đi rót cho nó cốc nước. Cô cậu ngửa cổ tu cái ực. Bây giờ miếng xôi trôi tuột xuống ruột, ấy vậy mà nó đâu có sợ, lại tiếp tục tay trái nhét xôi, tay phải giật thịt gà mà tống vào trong miệng. Không trách được, cái thời đó nó vậy đâu có giống bây giờ. Mầm cào cỗ đầy mọi thứ ê nghề quanh năm suốt tháng. Ngẫm lại lúc ấy tôi đói khổ, nhưng vẫn có cái gì đó rất đẹp, rất tuổi thơ. Bây giờ có tiền cũng không sao mua được. Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục đến trường, bởi theo lịch thì hết 25 âm mới được nghỉ. Giống như thế đã lên kế hoạch sắp đặt. Những tiết học cuối năm môn văn cũng thường miêu tả về ngày Tết, càng làm cho sắc xuân nhanh chóng được lan tỏa rộn ràng. Ngày cuối cùng gọi là đi học nhưng gần như không học hành gì cả. Những quyển vở tập viết đem theo như thế nào vẫn y nguyên như thế. Các thầy cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói những lời yêu thương tốt đẹp, gửi đến những đứa con thơ, những mầm sống tương lai của đất nước. Cẩn thận hơn, các thầy cô còn dặn dò đủ điều. Trong dịp Tết nên làm điều này, không làm được kia, để tất cả đều được hưởng một cái Tết an vui và đầm ấm. Tiếng trống trường bắt đầu vang lên, báo hiệu buổi học cuối cùng của năm cũ đã kết thúc. Từ trong các lớp học, lũ trẻ nhao nhao ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Trên nét mặt ai cũng thể thết nụ cười rạng rỡ. Vừa về đến nhà là tư quăng cái cầm vào trong góc giường giống như ném đi gánh nặng. Vậy là từ lúc này tôi không cần bận tâm đến sách vở, đến những bài tập về nhà hay những giây phút kiểm tra căng não. Tôi nhanh chân lao sang hàng xóm xem Tết nhất nhà họ đã chuẩn bị đến đâu. Sợ nhau mà nhà mình thì hơn hay kém, phải để tỉ tê ỉ ôi với bố mẹ. Bố tôi là thợ mộc, bởi thế cuối năm càng bận. Bố phải gấp rút hoàn thành cửa nẻo, bàn ghế, tủ kệ cho những nhà đã đặt, giúp họ kịp thời đón Tết. Nói chung là bố chạy đua với thời gian, làm xuyên ngày xuyên đêm. Bởi vậy mọi thứ đều do mấy mẹ con tôi đảm nhận. Từ hôm ấy sau khi cơm xong, mẹ tôi gọi tôi rồi bảo: "Chiều mai nhà mình làm cơm tất niên, thằng Khang ở nhà giúp mẹ đi, mời mộc nấu nướng. Còn thằng Vĩnh ngày dậy sớm đi mua đào, nhớ chọn cây đào thật đẹp nhiều nụ đó nghe chưa?" Tôi nghe như vậy thì phớt lờ tự tin vỗ ngực rồi bảo: "Mẹ cứ an tâm, cái việc mua đào cứ để con lo." Mẹ tôi tin tưởng gật đầu, bởi mấy năm trước việc ấy cũng đều do tôi phụ trách và mẹ đều rất hài lòng. Lấy từ trong người ra hai tờ 20 ngàn đã chuẩn bị sẵn, mẹ tôi đưa cho tôi rồi dặn: "Tiền đây nhớ cất cẩn thận đó, mua về còn thừa đưa cho mẹ." Hôm sau nhằm vào ngày 28 Tết, cả nhà tôi thức dậy từ sớm. Trên nóc nhà có con chim sẻ tung cánh bay lượn. Ngoài trời tiết se se lạnh báo hiệu cho thời khắc xuân đã về gần. Đặt gối tôi cầm lấy 40 ngàn hôm qua mẹ đưa cho, mặc vào hai cái áo len, đội cái mũ lông màu vàng rơm. Tôi chẳng thèm ăn sáng, chạy xuống nhà ngang dắt con xe đạp phóng thẳng lên chợ huyện. Ngoài đường lúc bấy giờ trời đã tấp nập, người mua kẻ bán vô cùng nhộn nhịp. Cái con xe tôi vừa đi vừa ngắm cảnh tận hưởng sắc xuân đang ngập tràn. Khi chiếc xe đang đều lăn bánh, tôi bỗng chơi với suýt ngã bởi một cú húc bất ngờ từ đằng sau. Đang định quay lại chửi đầm thì nghe tiếng cười khanh khách giòn tan của thằng vệ xóm tôi: "Ê, đi mua đào hả? Bố mày làm tao suýt ngã nè. Thế chẳng đi mua đào thì đi đâu? Tao có đi mua đào đây, anh em mình đi cùng nhá." Thằng này rất là láo cá, đã bằng tuổi tôi nhưng lúc nào cũng gọi tôi là cu. Nó cậy nó to xác chuyên môn bắt nạt mấy thằng bằng tuổi ở trong xóm. Thì cũng chẳng ưa gì nó, bởi thằng này tính rất là cục, chơi trò gì cũng ăn gian, cả lý không được thì quay ra dùng nắm đấm. Thành thử là lâu dần trong xóm cũng chẳng còn ai chơi với nó. Hết người nó đành chơi với những loạt hơn tuổi. Bởi vậy mà trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ mình bá đạo, là đại ca tự phong cho những loại đồng niên. Ứng với cầu ngủ xì tứ chi phát triển, thằng vệ này cũng vậy. Nó cơ bắp tuy nhiều nhưng đầu óc chỉ toàn là bã đậu. Bởi vậy học hành đúp lên đúp xuống, hiện tại đã kém tôi hai lớp. Tương lai chắc sẽ còn tiếp tục kéo giãn thêm. Tôi không định tiếp tục bắt chuyện và đi cùng, nhưng nó cứ như đỉa vậy, bám giết đi tôi không có chịu buông tha. "Hôm nay ông bà già mày cho bao nhiêu đi mua đào? Mày hỏi làm gì?" "Tao hỏi biết thôi. Ông già tao cho hẳn 100 ngàn đó. Mùa đào cùng với lắm chết bao 40, còn đâu thừa tiền tiêu thả ga." Tôi không có ngạc nhiên bởi nhà nó giàu lắm. Bởi nó làm nghề buôn gỗ mấy đời, tính ra chẳng thua kém ai ở trong đàng. Tôi bấy giờ vội đáp: "Mẹ tao chỉ cho 40 ngàn thôi, tiền thừa không được tiêu mà phải đem về nộp lại. Không lẽ mày định nộp thật á? Mày đúng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nha." Nghe vậy tôi biết nó đang nói kháy mình. Với sĩ diện của một thằng con trai đang lớn, tôi tức tối sôi máu nhưng chỉ im lặng. Nó không nản chí tiếp tục rủ dê và kích động: "Chẳng mấy khi có dịp, nay mày đi với tao stress không?" Tôi ngoái cổ lại hỏi, đi đâu? Chơi điện tử phê lắm nhá. Để mà nói, thời đó trò chơi điện tử chưa phổ biến như bây giờ, thậm chí có thể nói là một thú vui xa xỉ. Nghe nó nói mà tôi nuốt nước bọt, đầu óc bắt đầu loạn lên, mất bình tĩnh. Từng dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu loáng thoáng, như những phương trình toán học phức tạp, nhưng tôi rất nhanh tìm lời giải đáp. Thế nhưng mà tao sợ lắm, mày tao biết được thì nó non. Biết cá đã cắn câu, thằng vệ bấy giờ liền bồi thêm. Sợ gì, mày cứ nói là tiền mua đào hết rồi, bảo năm nay đào đắt thế là được. Sự câu nói dối đó chẳng hề thuyết phục tẹo nào, thế nhưng tôi vẫn rất nhanh chóng đồng ý gật đầu. Gần chỗ chợ huyện có một quán internet mới mở, nó như một cô gái đẹp. Một làn gió mát khiến cho bất cứ thằng con trai nào đi qua cũng muốn đứng lại để tận hưởng. Mọi thứ lúc ấy đều vô cùng lạ lẫm đối với tôi, giống như là một kẻ quê nhà lên tỉnh. Câu mày tôi đã là một hướng dẫn viên tận tình chu đáo, không ai khác chính là thằng vệ. Nó lôi tôi vào trong tiệm net. Nó gất hàm nói với ông chủ quán, chú kia à, bà cho hai máy 15-16 nha. Ông chủ mồm ngầm điếu thuốc tươi cười, ok mở máy lên chưa. Và rồi rất nhanh sau đó, hai mắt của tôi dán chặt vào cái màn hình không rời. Nó cuốn hút hơn cả những gì mà tôi từng bước qua trước đó. Tôi say sưa quên cả lối về. Cho đến khi nhìn lên trên đồng hồ, tôi mới ngỡ ngàng bật ngửa. Lúc này đã là 11 giờ trưa. Ấy vậy mà tôi cảm giác mình chỉ ngồi xuống chưa được nửa tiếng. Tôi tháo vội hai cái ốp tai chạy nhanh lại chỗ ông chủ quán rồi gấp gáp. Chưa cho thanh toán tiền với. Làm gì vội thế? Mày cho hết 15.000. Tôi bấy giờ thót tim, mẹ cho có 40.000, trả tiền net hết 15.000, vậy chỉ còn 25.000, làm sao mua được đào đây? Nhưng tôi vẫn phải mếu máo đau khổ rút tiền ra trả. Rồi tôi bước ra cửa quán với khuôn mặt thất thần. Ý nghĩ vay tiền thằng vệ để mua đào lập tức tôi phủi đi, bởi chắc chắn nó không cho vay, ngược lại nó còn sỉ nhục tôi thêm. Có lẽ giờ này ở nhà mẹ tôi và mọi người đang ngóng tôi đem đào về. Lúc này mà có cái đỗ nào chưa xuống để lánh nạn là tôi chui ngăn không cần chần chừ gì thêm. Tiếc rằng tôi vẫn phải đối mặt, tôi phi nhanh ra chợ vừa đi vừa cầu trời khấn Phật sẽ gặp đường ông bán đào giờ hơi tốt tính bán cho tôi một cây vừa rẻ vừa đẹp. Nhưng mà làm gì có, phạm đã là thương lái đâu ai có ngu. Càng chẳng nói đến giờ hơi tưng tửng. Trải qua mấy cửa hàng đào tôi hỏi thử, cây rẻ nhất cũng phải 30.000 mà nhìn không khác nào là cành củi khô. Để mấy thứ ấy về sợ rằng tôi còn bị tẩn cho một trận đau. Còn đống ăn xôi tôi chỉ tay vào một cây đào này nỉ ông chủ. Chủ bán cho cháu cây đào này 25.000 được không? Nhà cháu nghèo lắm, tôi cọc cả năm mới được tần ấy thôi. Chứ để cháu ra gốc bán kỷ niệm đi, sang năm cháu lại qua cửa hàng chú mua. Người đàn ông mặc cái áo phao chấn thủ, đầu đội mũ lông màu xám chó nhìn tôi lửa mắt. Cây thằng này mày mua được thì mua không biến đi. Ở đây mà ấm quẻ. Giá ta nhập vào đó ma mấy ngàn rồi, bán cho mày 25.000 tân cám à? Đang định tiếp tục ý ôi thì tôi thấy ông ta cúi xuống tháo đôi dép tổ ong. Tôi tá hỏa ba chân bốn cẳng chuẩn thẳng không dám ngoảnh đầu lại. Nghĩ rằng cánh đàn bà phụ nữ sẽ dễ mùi lầm, tôi đảo mắt nhìn quanh rồi tiến đến một quán khác. Cô ơi, cô có cái đào nào tầm 25.000 á, nhiều nụ thế đẹp không cô? Bà ta đang buộc đào vào in xe cho một khách, nghe tôi hỏi vội quay đầu nhại. Mày báo gì? 25.000 mà mày đòi đào đẹp nhiều nữa, mày từ hành tinh khác tới à? Xong rồi bà ta chỉ tay vào chỗ góc trong cùng, nơi đó tôi thấy xếp cả đống những cây đào nằm chồng lên nhau trơ trụi. Đấy, và đấy đống đấy mà lựa 25.000 cây, thích cây nào lấy được. Chẳng cần vào đến tận nơi, chỉ cần đứng ngoài tôi đã biết đó không phải là đào, hoặc cũng có thể gọi như vậy nhưng phải thêm chữ giác vào đó. Cháu xin cô đó, khi này cháu đi lên đây chẳng may đánh rơi mất tiền chỉ còn 25.000 thôi. Nếu mà không mua được về mẹ cháu đánh chết. Bà ta bấy giờ quắc mắt. Ô hai cái thằng này, mày định đến ăn vạ tao á? Mày mất tiền thì kẻ xác nhà mày liên quan gì? Tóm lại có tiền mua, không tiền phán đi. Đừng làm mất thời gian tao nữa. Nghe giọng điều đó là tôi biết có ỉ ôi thêm nữa cũng trở nên vô ích. Tôi quyết định thử thêm một cửa hàng khác nữa, không được thì cũng thôi. Đem xác về cho mẹ muốn xử thế nào thì xử. Không hiểu run rùi trời xuôi đất khiến thế nào tôi lại chọn ngay cửa hàng được mệnh danh là sát thủ ở khu này. Ấy là biệt danh do những người khách đi mua đào đặt cho, chứ tôi đâu có biết. Sở dĩ người ta gọi vậy là vì người bán đào có một gương mặt trông rất sát thủ. Một vết thẹo dài vá chẳng vá đục chạy từ trên trán, cắt qua mắt đến tận gò má. Lại thêm quả mắt lươn, lòng đen nhỏ như hạt đỗ, khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ. Bước vào tới nơi, sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tôi liền vội quay xe. Thế nhưng gã ta kịp túm tôi lại. Này chú em, đi đâu vội đấy? Cứ bình tĩnh vào đây xem nào. Đào anh bán rẻ nhất khu này, đã thế là còn đẹp nữa. Yên tâm anh không nói thách. Tôi méo sạch cả mặt đi, những cửa hàng khác tôi còn dám ỉ ôi kể khổ. Chỉ đứng trước cái gã này, tôi sợ bị ăn chửi là còn nhẹ, lỡ ngỡ là bị táng cho vỡ đầu. Cháu xem thôi, cháu chỉ tạt qua nhìn tí mà. Ấy, cứ vào đây. Khi nãy anh nhìn thấy chú em chạy qua mấy cửa hàng hỏi rồi, chắc chắn đi mua đào gì, vào đây. Câu nói của gã như có một ma lực khiến tôi không dám kháng cự. Tim đập chân run, tôi theo vô thức bước vào. Cửa hàng của gã không lớn, nằm lọt trong một bãi đất bỏ hoang, nhà vẫn chưa xây. Rồi gã bắt đầu chỉ tay vào những cây đào, trong miệng vẫn phì phò điếu thuốc. Chị em cứ nhìn đi, đào của anh đảm bảo đẳng cấp nhất cái khu này, không mua ở đây mua ở đâu. Ánh mắt của tôi run rẩy nhìn theo hướng tay của gã. Gã nói đúng chứ không hề sai. So với các cửa hàng khác, mặt bằng chung đào của gã đúng là đẹp thật. Thế nhưng mà điều ấy càng khiến tôi lo. Đào đẹp thì đương nhiên là đắt, không có chuyện gã bán rẻ cho tôi. Thế nào có thích không? Có đúng là chỗ của anh đẹp hơn không? Dạ đẹp lắm. Đấy anh bảo mà, đào của anh đẹp nhất khu này đó. Chỗ ưng cái nào bảo anh. Tình huống này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tôi bắt đầu hối hận khi đã quyết định bước vào đây. Các càng nhiệt tình bao nhiêu tôi lại càng sợ. Thà rằng các cứ khinh miệt chỉ vài câu rồi đuổi tôi đi, có khi tôi còn bớt sợ. Đằng này gã lại tiếp tôi như là khách VIP, trong khi tôi làm quái gì có tiền. Lúc này tôi không thể lấy lý do không có cây nào đẹp rồi đi quán khác, vì đào của gã rất đẹp, và chính tôi cũng đã chót thừa nhận điều đó. Mọi thứ cứ giống như có bàn tay vô hình sắp đặt để đẩy tôi vào tình huống oái oăm khốn nạn nhất có thể. Điều gì đến cũng phải đến, tôi không thể đứng đó cầu dở mãi. Sau cùng tôi chỉ đạo một cây. Em thấy cây này cũng được này, cây này anh bán sao? Mặt của gã giãn ra ném cái tấp thuốc xuống đất. Sáng nay chú mở hàng á, lấy rẻ 60. Tôi biết ngay mà, làm gì có cái chuyện đào đẹp mà giá rẻ. Hai chân của tôi như nhũn ra lảo đảo, mặt nhanh chóng tái nhợt đi. Theo vô thức tôi đưa tay sờ vào túi quần, nuốt nước bọt rõ to. Không, em không có nhiều tiền đâu. Em chỉ có mỗi 25 ngàn thôi. Tôi nói ra câu ấy với tầm thế hệt như một kẻ phạm tội. Mà chữ cuối cùng phải lấy hết can đảm mới có thể thốt ra. Nhưng mà chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến sắc mặt của gã biến đổi. Gã túm cổ áo tôi rồi xách lên. Cái thằng danh con đó, mày trêu tao à? Mày cầm có 25 ngàn mày bước vào quán tao à? Mày không muốn sống à? Dạ em, không cháu. Cháu không muốn vào nhưng tại chú lôi cháu vào chứ. Cháu không có tiền thật, không tin chú cứ khám người cháu coi. Nói thật lúc ấy nếu gã lấy không của tôi 25 ngàn tôi cũng chịu. Miễn sao được rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thà thì bố mẹ tần cho ông trận còn hơn phải đối mặt với cái gã sát thủ này. Gã kéo mặt tôi sát lại, làm tôi càng thêm kinh khiếp khi nhìn rõ cái vết thẹo dài hoàng như con đỉa bám ở trên mặt. Hơi nóng từ người của gã phả ra khiến tôi đổ mồ hôi. Những tưởng sau đó tôi sẽ bị ăn một trận đòn lên thân, thậm chí là mất trắng số tiền ấy. Thế nhưng mà ngược lại, cái làm ra một hành động không tưởng, mặt của gã từ từ dịu lại. Buồng cổ áo tôi thậm chí còn phủi phủi cẩn thận. Anh xin lỗi, khi nãy anh hơi quá tay, chú thông cảm nha. Chứ bảo chú chỉ 25 ngàn hả? Tôi gật đầu lia lịa, trong đầu vẫn chưa hết sợ. Nghĩ có khi nào gã định giở trò gì khác, phi thử như bắt cóc tôi giữa ban ngày chẳng hạn. Dù biết khả năng đó không cao, nhưng biết đâu được, một khi gã điên lên thì có chuyện gì không dám làm chứ. Bà răng tôi thấy hơi đũng quần của mình ấm ấm, có một dòng nước hiền hòa ngai ngái và chảy ra. Thì không nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được tôi mếu máo. Anh cho em về, em không mua đào nữa đâu. Gã không nói gì, rút bao bà số, lấy ra một điếu rồi châm lên. Ta vậy còn không quên chìa ra mời. Biết hút không? Làm điếu cho ấm phổi. Em không, anh cho em về. Ồ, anh đã làm gì đâu mà nàng nàng đòi về. Đứng đây chờ anh. Xong gã từ từ bước lại, chui vào trong một góc rất lâu. Hề hục ở đó làm gì thì tôi không rõ. Mắt tôi liếc ngang liếc dọc, định bỗng nhân lúc gã không để ý, chạy thẳng xe ra xe rồi chuồn thẳng. Thế nhưng sau cùng thì cũng chẳng dám. Và lát sau thì gã bước ra, trên tay cầm theo một cây đào khá lớn, nổ xanh chi chít, thậm chí còn nhiều bông nở đỏ rực. Đây, đào của chú đây. Cây này anh lấy đúng 25 ngàn. Anh bảo gì ạ? Cầm lên mau lên, anh đổi ý bây giờ. 25 ngàn. Chẳng biết gã đang nói thật hay là nói giỡn, nhưng tôi không dám làm khác. Xuất trong túi quần ra tất cả số tiền còn lại để cho gã. Gã chẳng cần đếm đút luôn vào túi áo khoác, đã còn lịch sự bê ra xe chẳng buộc cho tôi cẩn thận. Tôi chỉ biết đứng im nín thở, không dám hò hề nhúc nhích. Ok rồi đấy nha, chúc cho em ăn Tết vui vẻ, sang năm nhớ qua lại mua đào của anh nha. Tôi chỉ biết gật đầu cố nụ ra một nụ cười gượng gạo. Ngồi lên xe mà tôi thấy mình lâng lâng như là phê thuốc. Chân vừa mới đầm được một vòng tôi liền giật bắn. Vậy tôi nghe đằng sau có tiếng gọi. Khoan đã. Tôi chắc mầm ở trong bụng. Thôi bỏ mẹ biết ngay. Làm gì có cái chuyện dễ dàng thế chứ. Trẻ tôi quay lại các bấy giờ bảo. Sang năm nhớ đem theo nhiều tiền nha. Nếu không đừng có trách đó. Tôi không đáp. Vội trèo lên xe rồi kinh như vậy cắm đầu cắm cổ. Chạy thẳng một mạch về nhà trong nỗi sợ. Mà đến khi thấy cánh cổng gỗ quen thuộc nhà mình lấp ló hiện ra. Tôi mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Biết mình vẫn bình an vô sự. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi ấy vậy mà tôi liên tiếp trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc, giống như thể dấn thân vào một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thậm chí là đe dọa đến cả tính mạng. Tôi biết chuyện này nói ra nhiều người sẽ không tin, có khi còn cười tôi thối mũi. Bởi vậy tôi chỉ để trong bụng, không dám nói cho ai biết. Ngoài ra tôi cũng sợ mẹ biết được sẽ dần cho tôi một trận về cái tội dám biển thủ tiền đem đi đánh điện tử. Tôi ấy ngày đó to lắm chứ không như bây giờ. Trở về đến sân thì tôi thấy các bác các chú đều có mặt đông đủ, chờ đợi tôi về là ngồi mâm. Thế tôi mồ hôi mồ kê nghĩ nhại, mặt mày lấm lem, ánh mắt thất thần, thì chú Toán chạy ra đỡ hộ cho chú trêu. Hơm thật, thằng Vĩnh năm nay mày đi lựa đào khắp tỉnh hay sao mà bây giờ mới về? Tôi cười trừ rồi đáp. Dạ, cháu không phải lựa cẩn thận chứ, dù sao thì cả năm mới có cái Tết một chú. Sau khi gỡ đảo xuống, chú Toán nhìn ngắm một hồi rồi tấm tắc. Cái thằng này cũng có mắt tinh đời phết nhà, lựa được cây đẹp đấy. Có khi chiều nay chú nhờ mày đi mua hộ cây á. Nghe vậy chẳng biết thật hay đùa nhưng tôi liền từ chối. Dạ thôi, mua một cây cho đã tuyết cả mắt, mua thêm cây nữa cháu đuôi quá. Chú bấy giờ cười khà khà giúp tôi bê cây đào đặt lên trước hiên. Có ánh nắng chiếu vào nhìn cây đào thêm long lanh rực rỡ. Mọi người sau đó bắt đầu kéo ra, ai cũng tấm tắc cái năm này tôi mua được cây đào đẹp. Ngày chính mẹ tôi cũng không ngờ, chỉ với 40 ngàn mà tôi có thể rước được một cây đào to và đẹp như vậy. Nhưng đâu ai biết được rằng hành trình mua đào của tôi gian nan vất vả đến như thế nào. Nếu đem viết thành sách, chuyển thể thành phim, có khi lại được ối người đón đọc. Trong bữa cơm mùa mấy, mọi người vui vẻ nâng ly. Thì thoảng mọi người còn nhắc đến cây đào, khiến cho tôi cũng đôi chút được nở mày nở mặt. Cơm nước xong xuôi, các cô các chú lại ra ngoài ngồi đó ngắm nhìn, thi nhau bình phẩm về cây đào trông vừa lạ vừa bắt mắt. Lúc này nhìn kỹ tôi phát hiện ra một vài điểm khác lạ. Rõ ràng toàn bộ số đào của gã kia lúc trước toàn là đào phai, ấy thế nào mà nay lại là đào thắm? Mà nói đào thắm thì cũng không hẳn, là bởi vì lác đác vẫn có những cánh nhìn rất nhạt màu, giống như đào lai vậy. Thế nhưng tôi cũng mặc kệ, dù sao thì cũng đã giúp tôi cứ một bản thôi trông thấy. Hơn thế nữa, còn được vô số những lời khen ngợi. Lãnh trách nhiệm mua đào, tôi lại phải lãnh nốt cái trách nhiệm đi mua chậu rồi trồng cây trang trí. Bê kịch đào ra chỗ khắp sân, tôi dùng dao rạch lớp ni lông bọc đầu đất rồi nhẹ nhàng đặt vào trong chậu. Chỉ có điều khi nhát dao vừa cứa nếp ni lông bên dưới lộ ra, cũng là lúc cả người của tôi khựng lại. Khác xa so với những gì tôi thấy, lớp đất dưới gốc cây đào vậy mà không phải màu nâu mà là đỏ sậm như là bã trầu. Không hiểu sao giây phút đấy trong lòng của tôi dâng lên một nỗi bất an. Cảm nhận một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng khiến tôi nổi đầy cả gai ốc. Buông con dao ra, mãi một lúc sau tôi định thần lại mới dám tiếp tục. Lớp ni lông lộ ra đến đâu tôi càng sợ hãi cho đến đó. Đến khi toàn bộ mọi thứ được phơi bày trước mắt, cũng là lúc toàn thân của tôi run rẩy. Không chỉ là một hai chỗ mà nguyên cả bầu đất cũng đều là màu đỏ. Đã vậy loáng thoáng một vài chỗ có cả giỏi bọ. Đầu đen xì thân bóng, loáng béo ngậy tỏa ra một mùi ngái nồng. Cơ may lúc đó ở đó chỉ có một mình tôi, cho nên không ai nhìn thấy. Sợ mọi chuyện bị bại lộ, tôi nhanh chóng phủ lên một lớp cát vàng để che đi. Đến khi sòng đầu đó đặt lên trước kia nhà, tôi mới như là hoàn hồn. Từ trong nhà bước ra nhìn thấy tôi thất thần, mặt mày tái nhợt, mẹ tôi liền hỏi: "Làm cái gì mặt mũi tái mét đi cả đi thế?" Tôi bối rối: "Dạ đâu ạ, chắc là tại khi nãy con bê chậu đào nặng quá. Để biết nặng sẽ không có gọi người bê cùng." "Dạ thôi, rồi sao cũng xong rồi mà." Cũng từ giây phút đó, cái cảm giác mong chờ háo hức ngày Tết trong tôi đã giảm đi, thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu. Thời gian vẫn cứ như vậy chậm chậm trôi qua một cách nặng nề, quay ra quay vào bóng tối buông xuống thật nhanh. Nằm trên giường mà tôi cứ chần chọc nghĩ ngợi về sự tình lạ lúc sáng nay. Tôi với gã kia rõ ràng chẳng hề quen biết, ấy vậy mà gã tự dưng bán cho tôi một cây đào đẹp như vậy chỉ mới giá 25.000. Cộng với lúc chiều quan sát cái bầu đất, tôi bắt đầu hồ nghi về cây đào kia có điều gì đó bất thường, thậm chí nó còn khiến cho tôi ám ảnh. Quay qua lật lại, giờ này mọi người cũng đã đi ngủ hết, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ lệch cạch vang lên từng nhịp. Ngồi dậy bước xuống giường giỏ dép, tôi không nhìn được mà lặng lẽ đi ra ngoài đầu hè để kiểm tra. Nên là kiểm tra chứ thực ra thì tôi chỉ muốn đi ra đó một cái để hoàn toàn an tâm là cây đào vẫn còn bình thường. Điện tôi cũng chẳng dám bật vì sợ mọi người tỉnh giấc, chỉ đem ra đó cái bật lửa nằm khuất sau những đám mây đen. Đêm này ánh trăng mỏng dính hình lưỡi liềm không khác nào ló dạng, mọi thứ âm mưu mịt mùng, lại thêm cái sương mù lằng vàng làm cho bầu không khí thêm phần ma mị. Cánh cửa chính vừa được mở, tôi cảm nhận rõ một luồng khí lạnh sộc tới. Hai mắt dán chặt về chỗ cây đào, chân tôi chậm chậm bước lại. Trong bóng đêm, cây đào im lìm ở đó vươn tán lá cùng những bông hoa đỏ rực như chờ đón mùa xuân. Thế nhưng tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó tự nhiên biến mất khi đống lửa từ tay của tôi thắp lên. Tôi choáng váng sợ hãi bước lùi lại, bởi vì ngay trước mặt của tôi, nước từ trên cây đào bắt đầu nhỏ xuống tong tong. Sẽ là bình thường nếu như là những giọt sương đêm trong vắt, thế nhưng không, những giọt nước tôi thấy lúc này đỏ chết, bốc ra một mùi tanh ngái hệt như là mùi máu. Chưa hết, lúc ấy cả cây đào còn dường như chuyển động, nó rung lên khiến những giọt nước đỏ càng rụng xuống nhiều hơn, như muốn dọa cho tôi kinh hồn tán đầm. Tôi suýt nữa thì hét lên nhưng may sao vẫn còn nán lại. Tôi ngã bổ ngửa ra đằng sau lưng chạm vào cánh cửa đánh rầm. Nghe có tiếng động nằm trong nhà, mẹ tôi bị đánh thức. "Ai đấy, có phải ông Vĩnh không?" Mặc dù không nhìn thấy nhưng mẹ tôi ngay lập tức gọi lên. Bởi đêm nào cũng vậy, cái tầm này tôi mở cửa đi ra ngoài đi tiểu. Tôi vội vàng đáp lại: "Dạ vâng ạ, con đây." Mẹ tôi nói với giọng đầy trách móc: "Bảo bao lần rồi, đêm hôm ra ngoài sao không bật cái điện lên, con ngày ngã vỡ mặt ra đấy." Tôi không đáp, từ từ khép cánh cửa rồi lao nhanh trở về giường trùm chăn kín mít. Chẳng cần nói biết hôm ấy tôi lo lắng sợ hãi đến thế nào, và đó cũng là đêm đầu tiên trong cuộc đời tôi không ngủ. Mãi đến khi tiếng gà gáy sủa phía xa, tôi mệt quá mới thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra nghe tiếng của mẹ, tôi không còn sức để mà trở mình. Mẹ mặc kệ, bởi cũng chẳng mấy khi tôi được ngủ nướng như vậy. Đến khi tôi hoàn toàn mở mắt nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Chỉ có điều là bốn bề im lặng phăng phắc, dường như mọi người đã đi đâu hết. Đúng, lúc ấy tôi mới nhớ ra hôm nay là tất niên nhà chú Toán. Chứ hôm qua chú đã dặn trước mà tôi quên bén đi mất. Giờ này bên ấy có lẽ mọi người đang ngồi mâm đang ăn, sang giữa chừng thiệt hại. Bởi thế tôi quyết định ở nhà luôn cho lành. Bước ra ngoài đầu hè, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rồi xuống từng tia nắng ấm áp xua tan đi màn sương lạnh. Tiến lại chỗ vại nước, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi mò xuống bếp kiếm tạm thứ gì ăn. Hôm qua tất niên cho nên nhà vẫn có sót lại nhiều đồ ăn. Tôi hài lòng với bữa cơm cô đơn vắng vẻ nhưng ngon miệng. Đánh liền bốn bát cơm nguội, bỗng tôi căng tròn như quả bóng. Cầm cái bát lau nhanh ra vại nước rửa sạch, tôi quay trở lại vào trong nhà. Tuy nhiên lúc đến lướt ngang qua chỗ cây đào, một cảm giác ớn lạnh sống lưng khiến tôi không cách nào rời mắt. Dù rằng là ban ngày, nhìn cây đào vẫn thoát lên một vẻ gì đó thần bí khiến tôi sợ hãi. Cứ như thể bên trong cây đào tồn tại một con mắt dõi nhìn theo tôi trong mọi đường đi nước bước. Tất nhiên đấy là do tôi tưởng tượng mà ra, chứ thực tế tôi cũng đâu có nhìn thấy gì chứ. Quanh ra quanh vào mãi chẳng biết làm gì, tôi liền lấy lại tủ để lấy ra bộ đèn nháy, rồi bước lại chỗ cây đào trang trí. Hôm qua vì quá sợ nên tôi vẫn chưa có dám làm. Hôm nay nhân lúc ban ngày tôi tranh thủ làm luôn cho xong. Ấy vậy mà khi tôi vừa chạm tay vào, còn chưa kịp làm gì thì một điều bất ngờ xảy ra. Cả cây đào tự nhiên rung lên rồi những cánh hoa rụng rơi lả tả, như hiện tượng domino khiến tôi không cách nào có thể ngăn lại được. Tôi vừa sợ vừa hoang mang, chân bước lùi về đằng sau mắt trợn trừng trong run rẩy. Dưới gốc đào lúc này là những cánh hoa rụng phủ một màu đỏ rực, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. May sao cuối cùng điều ấy cũng chấm dứt. Trên cây vẫn còn sót lại lác đác hơn chục bông hoa. Cầm lúc ấy bất chợt trong đầu của tôi hiện lên con số 19, giống như ai nói vào trong não. Đến khi tôi đếm lại 1, 2, 3, 15, 17, 19, và đúng, trên cây đào bấy giờ còn chính xác 19 bông, hệt như là luồng tư tưởng lạ khi nãy đã báo cho tôi. Toàn thân của tôi ớn lạnh nổi đầy gai ốc trước sự việc ma quái. Tôi không dám tiếp tục đứng ở đó, bà chân bốn cẳng vội vàng phi nhanh qua nhà của chú Toán. Khi mọi người đang ăn thì tôi sùng sục chạy vào thì mọi người đều dừng lại. Thím Thanh vội vàng chạy ra kéo tôi. Vĩnh đấy hả? Sao bây giờ mới tới hả? Đều phải ăn cơm với thím. Tôi như một con robot mặc kệ thím kéo tay tôi ngồi xuống. Nhưng tôi nào còn tâm trạng gì để mà ăn. Trong đầu là những hình ảnh ma quái đã chiếm hết cả tâm trí. Thế là thím điện hỏi. Vĩnh, sao cứ ngồi được mà thấy? Ăn đi con. Dạ, thím kệ cháu. Rồi tôi cố gắng cầm đũa cắp đại một miếng nhét vào trong miệng. Bên kia mâm bố tôi cùng các chú vẫn đang chén tạc chén thù chúc tụng. Tàn bữa nhậu cả nhà tôi trở về, khi thấy cửa nèo mở toang hoang, mẹ tôi bấy giờ liền quát. Vĩnh, sao nhà cửa mở toang vậy, lúc đi không khóa hả? Dạ con quên, tại con ngủ dậy muộn sợ mọi người ăn hết, con chạy qua đó. Mẹ tôi liền lườm mắt. Bố mày chứ, chết vì miếng ăn thôi con. Lần sau còn như vậy liệu hồn á? Vâng ạ, con biết rồi. Vừa nói tôi vừa đảo mắt nhìn về chỗ của cây đào. Nếu như để cho mẹ tôi nhìn thấy một cây đào trơ trọi, chắc chắn sẽ nổi trận tam bành. Thì có 10 cây miệng cũng không cách nào có thể giải thích được. Thế nhưng khi ánh mắt của tôi vừa đưa tới, cũng là lúc tôi kinh ngạc đến thất thần. Cây đào lúc này trở về nguyên trạng, không hề rụng bất cứ một bông hoa nào. Tôi không dám tin vào mắt của mình, còn đưa lên rụi vài lần bước tới để sờ thử. Đúng là cây đào vẫn thế, chẳng hề hấn gì cả. Nhưng như vậy thì là tôi nằm mơ, một giấc mơ giữa ban ngày hay sao? Lúc ấy đầu óc của tôi như là quay cuồng, không biết đâu là hư đâu là thật. Thế tôi cứ đứng ngây ra như phỗng. Bố tôi bước lại vỗ vai rồi bảo. Làm cái gì đấy? Chiều nay hai đứa ở nhà phụ mẹ gói bánh chưng, bố đi mổ lợn. Đáng lẽ như mọi năm, ấy là những công việc tôi vô cùng mong chờ và háo hức. Nhưng năm này biết bao nhiêu điều ám ảnh xảy ra, làm tôi cũng bị cuộn hứng ngang. Khác với bây giờ, dạo ấy chỉ vào dịp Tết mới được ăn bánh chưng, cho nên nhà nào nhà nấy đều gói rất nhiều. Ít thì 20, thậm chí là 30, 40. Ấy vậy mà gia riêng có khi còn gói thêm đợt nữa để đem ra đồng ăn khi đi cấy. Tôi đến, hai anh em tôi được giao nhiệm vụ trong nồi bánh chưng, ngồi trong góc bếp mà thi thoảng ánh mắt tôi liếc ra nhìn bên ngoài, như thể sợ hãi điều gì đó. Đến độ hơn 10 giờ, hai mắt của thằng Khang bắt đầu díp lại, ngáp ngắn ngáp dài. Nó nói trong giọng ngái ngủ. Anh trông nốt nha, em lên nhà ngủ trước đây. Thế rồi nó cứ như vậy bước thẳng lên trên nhà, để lại tôi một mình bơ vơ trong góc bếp. Bình thường thì điều ấy cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng tình cảnh lúc bấy giờ thì lại khác. Tôi không muốn đọc một mình đạo nào, nhất là lại giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Ngồi nhìn đống lửa cháy lép bép, tàn củi ngồi bốc lên như những ánh đồng đóm trong đêm, đầu của tôi bắt đầu hình dung ra đủ thứ. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách lặng nề. Bất thình lình tôi nghe bên ngoài có tiếng bước chân của người lập cập. Từng nó là bố hay là mẹ xuống xem đồi bánh chưng, tôi cũng bớt sợ hơn một chút. Có điều khi mà đánh ánh mắt nhìn ra cửa bếp, tôi lại chẳng thấy ai. Tôi thất thần ngơ ngác rút ra một que củi cháy đượm nhất rồi bước ra đó. Bốn bề vẫn tối om vắng lặng, ngoài tiếng ếch kêu rầm ràn phía vườn thi thoảng vọng lại, hoàn toàn không có bất cứ một ai. Vậy thì tiếng bước chân kia nãy từ đâu mà có? Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Không thể, tôi nghe rõ một một cơ mà. Quay bước trở lại bếp với tâm trạng thấp thỏm, chỉ một lát sau âm thanh kia lặp lại, với là tiếng bước chân loẹt xoẹt như người đi dép, nhưng chỉ dậm chân tại chỗ. Giờ hai cánh cửa từ từ khép lại, phát ra những tiếng kéo kẹt như có một bàn tay vô hình đang đẩy nhẹ. Đang hoang mang tôi bỗng nhiên giật bắn bởi nghe tiếng xèo xèo. Quay lại mới biết là nước sôi trào ra. Có điều cũng chính vào trong khoảnh khắc ấy, một thứ đáng sợ hiện ra khiến tôi đứng tim. Hơi nước bốc lên cùng với tàn củi nóng tạo thành hình một khuôn mặt nhìn rất quỷ dị. Tôi vẫn nhớ rõ đó là hình mặt người, chính xác là một cô gái với hai tròng mắt sâu hoắm trắng dã. Khuôn mặt đó nhìn tôi chừng chừng, nhưng rất nhanh nó tan đi rồi biến mất. Tôi đứng như chôn chân thở không ra hơi. Một lần nữa tôi táng đờm bởi nghe tiếng rầm rầm của cánh cửa bếp đóng chặt. Nó như cô lập tôi với thế giới bên ngoài kia vậy. Tôi hết chịu nổi, hét lên một tiếng thất thanh rồi lao nhanh về cửa bếp đạp mạnh. Có điều cánh cửa lúc này như là đổ bê tông. Tôi cố gắng đạp điên cuồng cũng không sao bung ra được. Tôi bắt đầu gào khóc dữ dội như thể lâm vào hiểm cảnh. Bất ngờ phía sau lưng một làn gió lạnh buốt vào vào gáy, khiến cho tôi như bị điểm huyệt. Đầu tôi bắt đầu từ từ ngoảnh lại. Một hình ảnh kinh dị táng đờm đập thẳng vào mắt. Đó là một hồn ma. Hồn ma của một cô gái với bộ đồ trắng toát. Tóc cô ta dài lê thê, khuôn mặt trắng bóc, cặp mắt vô hồn nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi lập tức ngăn ra ngất liệm bất tỉnh nhân sự. Không rõ có bao lâu đến khi tôi mở mắt đã thấy mẹ tôi ngồi đầu giường với khuôn mặt lo âu sợ hãi. Khi mà tôi tỉnh lại thì mẹ mừng như bắt được vàng vội bảo: "Con tỉnh rồi hả? Con làm cho mẹ sợ quá thôi. Đêm qua con bị làm sao tự dưng lại hét om sòm rồi ngất đi vậy?" Tôi muốn chồng mình ngủ dậy mà toàn thân tôi đau nhức ê ẩm, cổ họng khô khốc chỉ thều thào không sao phát được thành tiếng. Mẹ biết tôi còn mệt cho nên không gọi hỏi nữa, chỉ bảo: "Thôi con cứ nằm nghỉ đi, để mẹ đi gọi bác sĩ nha." Lúc ấy bây giờ tôi mới biết mình đang nằm ở bệnh viện chứ không phải ở nhà. Nằm đó nguyên một ngày, đến khi bác sĩ kiểm tra lại thì tôi không còn gì nguy hiểm. Bác sĩ liền cho về bởi thời gian cũng đang gần bước sang năm mới. Những ngày giáp Tết thì ai cũng bận. Ấy vậy mà vì tôi, các bác các chú đều phải gác lại công việc bước sang để hỏi thăm. Còn riêng về nguyên nhân thì tôi vẫn chưa dám nói. Thứ nhất sợ mọi người không tin, thứ hai sợ lòi đuôi cáo về cái vụ tôi biển thủ tiền đi đánh điện tử. Bởi vì lo cho tôi, đêm hôm ấy mẹ phải túc trực đến tận nửa đêm. Khi mà thấy tôi say giấc, mẹ mới quay trở về giường nằm. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ vô cùng, bốn bề toàn cây với cây. Trong khoảng thời gian ấy cũng vào lúc chập choạng tối, mọi thứ nhập nhằm loáng quáng càng làm cho khung cảnh của nơi đây thêm phần ma mị. Bất chợt tôi nghe tiếng sột soạt giống như có người đang đào đất. Tôi tò mò bước về phía âm thanh đang phát ra. Khi mà lùm cây vừa được ngã, lộ ra phía sau là một gã tay đang cầm chiếc mai bản rộng xới từng tảng đất lớn dưới một gốc cây đào. Tôi không nhìn thấy mặt, chỉ biết bộ dáng dã không ròng, lưng để trần lộ ra những đường cân guốc cùng những vệt đỏ kéo dài như móng tay cớ vào. Cây đào được một lát thì gã lại ngước mắt nhìn ra chung quanh, giống như là như thể sợ ai đó phát hiện. Cho đến khi một cái hố rộng chừng hơn mét, độ sâu khoảng mét rưỡi được đào xong, cả mới bước lại trong bụi cỏ, lôi từ trong đó ra một cây bào đang buộc chặt. Vì trời tối cho nên tôi không nhìn rõ lắm, chỉ biết cây bào đó khá nặng, các vị hì hục mới kéo nó đi được. Đến khi ném cây bào xuống hố lập đất lại xong xuôi đâu đó, đảo mắt tìm kiếm chung quanh đã một lượt thì không có ai phát giác, cả mới yên tâm thu dọn mọi thứ rồi rời đi. Chỉ có điều không hiểu run rủi thế nào, hướng mà bước đi lại tiến thẳng đến chỗ mà tôi đang ẩn nấp. Giây phút ấy toàn thân của tôi run rẩy, mặc dù khi nãy không rõ gã chôn thứ gì xuống đó, nhưng với bộ dạng lén lút vụng trộm như vậy chắc chắn là không muốn cho ai biết. Nếu gã bắt được tôi không dám tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra điều gì. Tôi vội vàng rụt đầu xuống, tôi mình co vào như con run bị xéo, thậm chí đến thở còn không dám thở. Tiếng bước chân sột soạt dẫm trên nền cỏ, cộng tiếng thở gấp gáp của gã có lẽ vì đã quá mệt. Đến khi khoảng cách chỉ còn ước chừng độ hơn mét, không là lúc tôi đứng người kinh khiếp. Hóa ra cái này không ai khác chính là kẻ đã bắn cho tôi cây đào mấy hôm trước với giá 25 ngàn. Khắp người của gã bấy giờ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đáng sợ hơn trên khuôn mặt còn nguyên một vết thẹo dài, nhưng giọt máu rịn ra đỏ chét. Chắc chắn vết thẹo đó vừa mới xuất hiện cách đây không lâu. Tôi lập tức liên tưởng đến một vụ ẩu đả sau chuỗi mọi việc. Tôi càng thêm sợ hãi khi nghĩ về cái bao gã vừa chôn xuống gốc cây. Có lẽ nào đó là xác người, cái người đã cùng gã ẩu đả sau đó bị gã thủ tiêu rồi đem ra đây phi tang. Khả năng đó cực kỳ cao, đến nỗi gã không có cả thời gian dịt vết thương mà phải vội chạy ra đây đào hố rồi ném cây bao xuống. Giây phút gã đi ngang qua tôi như cảm nhận được hơi thở của tử thần lướt ngang qua mặt. Không còn gì nghi ngờ nữa, nếu tôi bị phát hiện, chắc chắn gã mười gã sẽ khử tôi để bịt đầu mối. Dưới đống quần tôi lập tức ướt sũng, tim ngừng đập cầu trời khấn Phật. Bây giờ tôi thấy hai chân của gã bước đi thì dừng lại. Khoảng cách giữa tôi và gã bấy giờ chỉ tính bằng găng tay. Mồ hôi tanh từ cơ thể của gã phả ra, tôi có thể ngửi rõ một cảm giác chết chóc đã đến rất gần. Nhưng rồi như có một phép màu che mắt, cá vậy mà không phát hiện ra. Rất nhanh chóng sau đó đi tiếp, bỏ lại phía sau tôi với một gương mặt thất thần xám xịt. Ngồi co ro ở trong đó chờ đến khi gã đã đi khuất dạng, tôi mới dám thở ngắt ra một hơi hoàn hồn. Tôi đánh mắt nhìn về chỗ cây hố khi nãy, theo bản năng tò mò tôi cũng từ từ bước lại. Dưới ánh trăng mờ cùng bóng tối nhập nhoạng, bám trên những ngọn cỏ còn xuất lại thích chất dịch nhảy loang lổ tanh tươi. Đưa tay quệt thử, tôi xác nhận đó là máu. Còn có phải là máu người hay không thì tôi không biết được. Chỗ này vô cùng nguy hiểm nên tôi chẳng dám ở lâu. Đang định cuốc lùi, bỗng bên tai vang lên tiếng khóc rấm rứt của một người con gái. Tiếng khóc đó văng vẳng giữa đêm một không gian đen tối, khiến tôi rùng mình nổi cả gai ốc. Tôi tự hỏi giờ này ngoài tôi ra còn ai khác ở đây nữa sao? Không để cho tôi mất công tìm kiếm ngay dưới chính chỗ gốc đào khi nãy, từ bao giờ đã có người con gái ngồi bó gối, cúi gằm mặt nức nở. Tôi giật mình đánh thót chân bước vội lùi lại lắp bắp. Chị là ai? Chị ở đây từ lúc nào? Người con gái kia không đáp, cứ dừng dứt khóc, khiến tôi vừa khó hiểu vừa sợ. Này, chị có nghe em nói gì không? Lúc này cô gái kia từ từ ngẩng mặt lên, đầu tóc rối bù, nước mắt ngấn lệ nhìn tôi rồi đáp. Chị tên Huyền, chị bị gã kia nãy giết chết chôn xác ở đây. Tôi lập tức đứng hình trước câu trả lời của cô ta. Nói vậy chẳng phải cô ta chết rồi sao? Sao còn có thể đứng trước mặt tôi mà nói chuyện? Hoặc nói trắng ra cô ta không phải là người mà lại là một hồn ma. Tôi chẳng nói chẳng rằng lập tức quay ngoắt đầu lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Còn không quên làm bể làng bể nước. Cô ma! Chỉ có điều ngay chân tôi lúc ấy giống như là chạy trên mặt nước, quay đạp điên cuồng mà chẳng tiến được bước nào. Phía đằng sau âm thanh ma mị lạnh lẽo của cô gái cứ vang lên thê lương. Em giúp chị, chị bị chết oan, xin hãy giúp chị. Từ miếu máu tay chân của quặng vùng vẫy. Em xin chị đừng ám em không biết gì đâu. Cô gái kia từ từ bước lại vòng ra trước mặt tôi rồi quỳ xuống. Chỉ có em mới có thể giúp được chị, nếu không chị chết không thể nhắm mắt. Không, em không biết gì cả, chị đi tìm người khác đi. Mọi thứ trước mắt tôi lập tức tan biến. Để tôi quay trở về với căn nhà quen thuộc, mồ hôi khắp người tôi lúc này vã ra như tắm. Đây là một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà tôi gặp từ lúc sinh ra. Để tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán, tôi thở vào vì khi nãy không phải là sự thật. Có điều những gì xảy ra khi nãy trong mơ, tôi thấy nó sao chân thật đến lạ. Hơn nữa còn vô cùng trùng khớp với những gì tôi đã trải qua mấy ngày hôm nay. Tôi lẩm bẩm tự hỏi trong đầu. Chả lẽ mọi thứ mình nhìn thấy đều là sự thật? Thì đang theo ám mình suốt mấy ngày hôm nay chính là hồn ma của chị ta. Ý nghĩ đó vừa khởi cũng là lúc cánh cửa sổ nơi cuối giường tôi mở choàng. Một cơn gió lạnh thọc vào, đem theo cái giá của tiết trời cuối năm. Toàn bước tới khép lại cánh cửa, chỉ là cánh tay thò ra. Cũng là lúc một bàn tay khắc chụp mạnh khiến tôi tá hỏa chết khiếp. Chẳng biết từ bao giờ hồn ma cô gái kia đứng lù lù ở đó, như thể chỉ chờ tôi thò tay ra là túm lấy. Tôi cầm mắt thấy lương vô hồn, miệng cô ta không mở, nhưng giọng nói âm u vang vọng vang lên. Chị xin em, hãy minh oan giúp chị chết thảm lắm. Tôi sợ quá lập tức kết toán lên rồi vùng vẫy. Bố mẹ tôi nghe thấy cũng lập tức từ giường bên lao sang. Ai nấy đều kinh hãi khi thấy cả người tôi lúc này dán chặt vào cửa sổ, ra sức vùng vẫy như bị thứ gì bên ngoài giữ chặt. Bố tôi lao đến chỗ tôi kéo mạnh, đâu bây giờ bàn tay ma quái kia mới chịu buông ra. Cả tôi và bố theo quán tính ngã ngửa về đằng sau. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều khiếp sợ trước sự việc vừa rồi. Thằng Khang em tôi mở miệng lúc bấy giờ ha hốc, nó nhìn tôi rồi lắp bắp. Anh Vĩnh, anh sao đấy? Có thứ gì kéo tay anh à? Có lẽ đó đúng là câu hỏi trong đầu của tất cả mọi người. Mẹ tôi nhìn tôi run rẩy. Mẹ ơi, nhà mình có ma nữa mẹ. Mẹ tôi cùng bố đứng người trước câu trả lời. Nếu là khi không tôi nói ra câu ấy chắc chắn chẳng ai tin, ngược lại còn chửi cho tôi một trận. Nhưng chính mẹ và bố đều chứng kiến tận mắt hiện tượng kỳ lạ, nên dù là một người không tín, bố tôi cũng không thể chối cãi. Mẹ tôi bấy giờ trợn mắt. Con bảo cái gì? Con gặp ma. Con nói thật, khi nãy con gặp ma, không phải chỉ mỗi tối nay đâu, cô ta còn bám theo con suốt mấy ngày rồi. Cái gì? Thật vậy á? Sao con không nói gì với mẹ? Con sợ nói ra bố mẹ không tin con chửi con. Năm ấy đúng là một năm đáng nhớ đối với gia đình tôi. Ngày mai đã là 30 Tết, ấy vậy mà trong nhà xáo xào sẽ đã bao nhiêu lật chuyện, mà nguồn gốc đều bắt nguồn từ cái cây đào tôi vô tình mua được. Tôi biết lúc này chuyện không thể giấu giếm được nữa, chỉ đành kể hết tất cả mọi sự việc cho bố mẹ tôi nghe. Bình thường nếu như mà để mẹ tôi biết được tôi dám biển thủ tiền đi đánh điện tử, chắc chắn sẽ lọc cổ, sẽ đánh cho tím mông. Nhưng giờ đây việc này đã không còn quan trọng. Thì đáng sợ hơn mà nhà tôi đang phải đối diện lúc này là một hồn ma không rõ tốt xấu. Không ai còn tâm trạng mà đi ngủ nữa. Thế là cả đêm đó nhà tôi thức trắng. Ngày sáng ngày hôm sau, khi cả vừa gáy mẹ tôi đã kêu tôi mặc quần áo đi nhanh sang nhà thầy Đề trong làng. Ông thầy Đề trong làng tôi sống một mình không hề vợ con. Ông làm nghề thầy cúng nhưng nhà rất nghèo, chứ không như những vị thầy khác. Một phần do tình cảnh chung của thời đó, một phần do ông làm vì cái tâm cái đức cho nên ít khi ra giá. Xe chủ đưa sao thì nhận vậy, nhà nào túng quá không có thì làm phúc không công. Bởi vậy mọi người trong làng vô cùng kính nể và ngưỡng vọng. Xây nhà xây cửa, đám sứ dỗ chằm đều nhờ đến thầy giúp. Thầy hai mẹ con tôi đến đang ngồi trong nhà uống nước, thầy bước ra chào hỏi. Hôm nay hai mẹ con nhà cô Bích đến từ có việc gì? Dạ chào thầy, hôm nay nhà con tới đây là có chút chuyện mong thầy xem giúp, xem có phải nhà con đã bị ma quỷ theo phá không. Thầy Đề gật đầu rồi thông thả lướt nhìn sang tôi. Ngay khoảnh khắc ấy tôi thấy hai hàng lông mày của ông cau lại, nhìn tôi rồi thầy bảo. Đúng, thằng bé này đang bị vong theo ám, oan khí đầy người. Mẹ tôi nghe vậy thì tái mặt. Ông bước lại trước hương án thắp một nén hương rồi quay sang mẹ bảo. Bây giờ tôi sẽ làm lễ thỉnh vong, xem rốt cuộc tại sao nó theo ám con bà, như vậy mới biết đường mà hóa giải. Dạ, có gì chăm sự nhờ thầy giúp. Vừa nói mẹ vừa bước lại chỗ bàn lễ đặt xuống 10.000, xong lui về sau chắp tay. Mở quyển sách cúng thầy để bắt đầu làm lễ thỉnh vong. Trong làn hương khói mờ ảo, tiếng thầy đọc kinh rì rầm cùng tiếng chuông mõ vang lên đều đều. Ngồi phía sau tôi hồi hộp chờ đợi. Được một lúc tôi cảm nhận nhiệt độ chung quanh bỗng giảm mạnh, khiến da gà da vịt nổi lên khắp người. Vô thức tôi liếc mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì cả. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó chuyện giống hệt đêm qua lại xảy ra. Cả người tôi bỗng nhìn trầm xuống như có ai đó đè lên. Rất nhanh cơ thể mất đi khống chế, tôi nằm vật ra rồi ngất lịm. Chừng vài giây sau, hai mắt của tôi mở choàng, ý thức vẫn nhận biết nhưng không cách nào làm chủ. Mẹ thấy tôi như vậy thì tỏ ra lo lắng, thầy Đề liền trấn an. Không sao đâu, nhà chị đừng lo. Tôi đã thỉnh vong lên, nó đang gá vào người thằng nhỏ để tôi khảo nó. Nói rồi thầy cầm chiếc roi dâu chĩa thẳng vào mặt tôi rồi quắc mắt. Vong nữ kia, nghe ta hỏi này. Hả, cứ làm sao mà nhà ngươi lại theo ám cái thằng nhỏ này? Nên không nói rõ sự thật đừng có trách ta ra tay nặng tay. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy sợ, như thể ông thầy Đề chính là khắc tinh của mình. Mãi sau này tôi mới hiểu, Đó không phải là cảm giác thật của mình, mà chỉ bị ảnh hưởng bởi phong ám vào mật thôi. Tôi vẫn nhớ cái bộ dạng khép nép, khúm núm của mình lúc đó. Rõ ràng tôi là một thằng con trai, điều bộ cử chỉ hệt như là của phụ nữ. Nghĩ lại thì tôi vô cùng xấu hổ. Miệng của tôi khào khào nói trong sợ hãi. Tôi với thằng bé này có duyên. Tôi không muốn hại nó, chỉ muốn nhờ nó minh oan giúp mình. Ông thầy đề tiếp tục của cái roi dầu như thể quất xuống bất cứ lúc nào rồi quát lớn. Nhà người có oan tình gì nói đi. Con chết oan lắm thầy. Con tên Huyền là người miền trong ra đây làm thuê, nhưng đã bị gã chủ hãm hiếp giết chết, sau đó chôn xác con dưới cốc đào. Ngày đến đầu là tôi hết hồn đến đó, bởi những gì cô ta nói đều hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ đêm qua. Nếu vậy thì đích thì giấc mơ đêm qua là thật. Có điều thầy đề dường như vẫn không tin, lại hỏi. Cô nói cô là người miền trong ra đây làm thuê, vậy tại sao chết cả năm rồi mà không ai biết? Chẳng lẽ nhà cô không có người thân thiết gì sao? Cô gái kia lại tiếp tục dưng dưng mà kể. Còn mồ côi cha mẹ từ nhỏ lẫn lớn, ở với bà ngoại đến năm 18 tuổi thì thôi học bỏ đi làm thuê. Còn ra ngoài xin chồng đào thuê cho người ta, cái đó tên là Chám, công chính là kẻ giết chết con rồi phi tang. Khi nghe cô gái kia nói xong, cảm giác sợ hãi trong tôi dần lắng xuống, thay vào đó là một sự thương cảm cho một mảnh đời bất hạnh. Thầy Lê lúc bấy giờ thu roi dâu lại, ánh mắt hiện lên một cảm xúc tội nghiệp. Thầy bảo như vậy cũng là tốt cho cô ấy. Có điều là việc này có liên quan đến pháp luật, lại không có bằng chứng, cho nên xin lỗi tôi không thể nào giúp được. Thực ra thầy Đề không phải là một người vô tình, mà là việc này có chỗ khó nói. Ông không thể đến công an để trình báo rằng mình được một hồn ma nhờ báo án. Như vậy phía bên công an chắc chắn sẽ không tin. Ngược lại còn có khi cho rằng ông truyền bá mê tín dị đoan cũng không biết chừng. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Thầy Đề ngồi xuống vắt óc suy nghĩ, sau cùng cũng nghĩ ra được một cách. Cách này có thể nói là vô cùng liều lĩnh. Nếu như thất bại, ngược lại người tổn thất chính là phía chúng tôi, chứ không phải là kẻ sát nhân kỳ. Thầy Đề kêu tôi dẫn nông thẳng tới chỗ gã bán đảo bữa nọ. Vừa nhìn thấy mặt tôi gã đã niềm nở, bởi vì nghĩ rằng chắc tôi dẫn người đến đây để mua đảo. Gã nói: chào chú em, hôm nay chú em lại dẫn ai tới đây mua đào giúp anh thế này? Tiếp lại gã là khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Đề. Tôi là người nhà của thằng bé, nó nói hôm trước cậu lừa tiền nó. Ông nói gì, ai lừa tiền nó? Chính anh chứ còn ai. Đây cháu nói đi, có phải gã lừa tiền của cháu không? Nhìn khuôn mặt bậm trợn của các sát thủ, tôi không khỏi sợ hãi. Nhưng nhớ lại cái chết oan nước tức tưởi của cô gái kia, tôi lấy hết can đảm vênh mặt lên. Đúng vậy, chính anh đã lừa tiền của em, anh mau trả lại trăm trăm ngàn đi. Có lẽ sống đến gần này tuổi đầu, lần đầu tiên gã bị một thằng nhóc chơi khăm như vậy. Bình thường gã tha không dọa người khác thì thôi, nay lại có thằng ăn gan hùm đến tống tiền mình. Cái trận mắt lao đến túm cổ tôi nhấc lên. Câu mày khi đó thầy Đề đứng bên cạnh ra tay giải thoát. Này, đừng có giờ trò lưu manh côn đồ, bây giờ tôi về lên công an phân xử rõ. Thầy đội bình tỏ tiếng mọi người túm lại xem đông. Tôi sợ đến toát cả mồ hôi, không biết cái này có gây ông đập lưng ông không. Chưa cần nay thông báo thì đám đông lộn xộn, hai người mặc cầm phục công an, tay cầm dùi cui tuần tra gần đó bước lại. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thế công an tới, mọi người dẹp qua hai bên. Cả bán đảo bước tới túm tay một đồng chí công an. Anh tới đây thì tốt rồi, hay ông cháu nhà này muốn tống tiền tôi, anh gô cổ chúng lại đi. Người công an quay sang thầy Đề: còn đúng vậy không? Thầy Đề gật đầu: không những vậy, tôi còn muốn ta xác hắn về cái tội giết người. Người công an cùng tất cả những người ở đó đều á khẩu. So với việc lừa đảo tống tiền, chuyện giết người là không thể đùa được. Đám đông lập tức im phăng phắc. Người công an vẻ mặt trở nên ngưng trọng: bác nói gì? Bác có biết vu khống người khác là nặng lắm không? Nếu tôi nói sai, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Không tin anh cứ hỏi thằng gã rồi rõ. Để mà nói, trên đời chắc chỉ có kẻ điên mới dễ dàng thú nhận tội giết người như vậy. Chả có biết bao phi vụ trẻ đã chốc vậy còn chưa thể khiến thủ phạm cúi đầu. Đằng này thì Đề lại bảo thẳng gã. Ngược lại người công an cũng đang nghi ngờ thì đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên trước toàn thể người dân như thế này, người công an không thể làm gì khác. Anh quay sang nhìn thẳng vào gã bán đào: Có chuyện đó không? Có phải anh đang ra tay giết người? Nãy giờ vì quá tập trung vào thầy đề nên không ai để ý đến gã. Ngay khi thầy đề nói đến hai từ giết người, cả người của gã lập tức run lên, giống như cái kim bọc lâu trong ngày cũng bị lòi ra. Cũng ngay chính giây phút ấy, gã đã cảm thấy toàn thân của mình nặng trịch, cơ thể dần mất đi ý thức. Trước câu hỏi của anh công an, mặt của gã từ từ cúi xuống, cả mắt vô hồn nhưng chất chứa nhiều oán niệm. Hắn dõng dạc rồi đáp: "Đúng vậy, tôi đã giết người. Tôi đã giết người rồi chôn xác dưới gốc đào. Tôi xin thú nhận mọi tội lỗi." Mọi người giống như không thể tin vào tai của mình. Trên đời này thực sự có kẻ thành thật đến vậy hay sao? Chỉ với một câu hỏi mà đã cúi đầu nhận tội giết người. Người công an vẫn chưa tin lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh có nghe rõ tôi nói không? Có thật là anh giết người? Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời." "Đúng, tôi là kẻ giết người. Cô ấy tên Huyền, người Đắk Lắk. Tôi đã giết cô ta phi tang vào ngày này năm ngoái." Từ câu từng chữ cái nói ra đều vô cùng rành rọt. Đám đông vẫn ngơ ngác đến cả mấy phút đồng hồ. Đến khi tên chám kia lấy lại được ý thức, cũng là lúc một chiếc cổng số 8 được xiết chặt. Hắn bị hai người công an lôi đi sành sạch, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rất nhanh sau đó, căn cứ vào lời khai của gã, vụ án rất nhanh chóng được phá. Kẻ thù ác cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội với mức án chung thân. Vụ án khép lại với vô số ly kỳ khiến mọi người không cách nào có thể lý giải. Ngay đến chính những người làm trong lực lượng công an cũng không thể nào tin nổi. Chỉ riêng nhà tôi cùng với thầy đề là biết chính hồn mà cô gái kia đã nhập vào hắn rồi tự khai ra mọi tội lỗi. Quay trở về nhà, tôi và thầy đề được một phen hú vía. Nếu như hồn ma của cô ta không nhập được vào người của hắn, hoặc giả như sẽ đặt sự cố gì, có khi năm nay chúng tôi khỏi ăn Tết. Mọi ân oán đã được hóa giải. Đồng lý ra hồn ma cô ta nên buông tha cho tôi. Nhưng mà lúc thầy đang gọi vong lên, cô ta vẫn còn một tâm nguyện chưa thỏa. Cô ta bảo: "Ơn của thầy cùng mọi người kiếp này con không biết lấy gì để báo đáp, chỉ hẹn kiếp sau sẽ đền đáp đầy đủ. Con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Ở quê nhà nội con vẫn còn chưa biết tin, vẫn đang mong ngóng đứa cháu gái quay về từng ngày. Nếu được mọi người hãy truyền lời giúp con, nói rằng cháu gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng nội lúc tuổi già. Nội hãy sống tốt, giữ gìn sức khỏe, kiếp sau chúng ta sẽ đoàn tụ." Thầy đề gật đầu chấp nhận. "Cô cứ thanh thản mà ra đi, tôi hứa với cô thực hiện mọi di nguyện." Câu nói vừa dứt cũng là lúc hình ảnh của cô gái kia mở dần rồi tan biến, để lại trong lòng của mỗi người chúng tôi biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cô gái cũng được minh oan, đừng trả lại sự công bằng. Buồn vì một kiếp người quá ngắn ngủi, ân nghĩa còn chưa tròn đã phải âm dương cách biệt. Quay trở về nhà cũng đã sang chiều muộn, tôi cùng mẹ gác hết mọi chuyện cũ, tất bật chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm mới. Bước ra trước khiên nhà để ngắm nhìn cây đào bên tai vô văng vẳng thời gian đếm ngược: 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, Happy New Year. Ngày sau đó là những chàng pháo hoa rực trời tưng bừng trên khắp mọi miền tổ quốc. Người người nhà nhà nâng ly chúc mừng, chúc nhau năm mới an khang thịnh vượng. Còn riêng tôi vẫn đứng đó ngắm nhìn cây đào. Không hiểu sao nhà tôi năm nay đẹp vậy. Những bông hoa cùng ánh đèn lấp lánh như hình khuôn mặt của một cô gái đang cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.